Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cái chán hắc tuyến, dược phẩm không ở trong phạm vi trả hàng, dứt lời phiên cái xem thường. Đã đáp ứng không hỏi. Ta không hỏi, hắn nói đúng lẽ thường đương nhiên. Ta chỉ phát biểu thoáng cái cảm khái. Tiểu thê tử nhà chúng ta có bản lãnh này ta cao hứng còn đến không kịp. Lần sau ngươi có thể hay không cho ta đào một đống ngân phiếu như thế đi ra. Huyền Thiên Minh nhìn như nói chuyện nhẹ nhàng, Phượng Vũ Hoành lại biết, đây chẳng qua là hắn tận lực đang điều chỉnh bầu không khí ngột ngạt. Làm tướng quân, thủ hạ tướng sĩ cùng tính mạng của hắn là giống nhau quý giá, trước mắt 2/3 tướng sĩ đều ngã xuống, để hắn sao có thể không vội vã. Tốt lắm, nàng sẽ không tiếp tục cùng nói đến nói, hướng Huyền Thiên Minh vẫy tay. Ngươi đến, thấy đối phương thao túng xe đẩy đến phụ cận, lúc này mới nói. Giống như ta vậy, cũng mở những cái hộp này, bên trong vì viên thuốc tập trung cùng nơi. Còn có những bình nhỏ này, đổ viên thuốc bên trong ra, gần như mười mấy mảnh chia làm một đống, dùng giấy bao vây lại, trong chốc lát phân cho tướng sĩ bên ngoài, để cho bọn hắn tản đi ra rót hết cho người chúng độc. Huyền Thiên Minh gật đầu, lập tức động thủ. Phượng Vũ Hoành lại đi trong tay áo móc trong chốc lát, Huyền Thiên Minh dư quang nhìn lại chỉ cảm thấy cứng lưỡi. Nhà đầu này cũng lục ống tiêm đi ra. Người còn có ý thức có thể rót vào dược đi, nhưng mất hết ý thức cũng chỉ có thể dùng phương pháp chích đi gây nôn. Phượng Vũ Hoành lo lắng nhất chính là cái này, dù sao người hôn mê là đa số, có ít nhất 15,000 người, nàng muốn từng cái đi tiêm, kia phải đánh tới khi nào. May mà không gian của nàng có công năng tự động bổ kho, những thứ này hao tài và dược phẩm không cần lo lắng vấn đề không đủ dùng. Nàng bắt đầu cân nhắc, nếu như bây giờ đi dạy lão đại phu kia tiêm thịt, có kịp hay không? Tìm cho ta vài cái người có thể tin được thôi, nàng bây giờ không có biện pháp, chỉ đành cùng Huyền Thiên Minh cầu viện. Một mình ta quả thực chiếu cố không đến, ta phải nhanh chóng dạy cách châm kim, để cho bọn hắn giúp đỡ ta cùng. Huyền Thiên Minh nghĩ một lát, nói, không bằng khiến cho Hoàng Tuyền, Bạch Trạch cùng ban tẩu đến học, vừa đến tuyệt đối tin cậy. Thứ hai bọn hắn cơ trí, học cũng mau chút. Được, Phượng Vũ Hoành cũng nghĩ như vậy, người nàng quen thuộc tốt nhất, cũng không đến mức ngạc nhiên gì đó nàng dạy. Phượng Vũ Hoành nghĩ, tay lại đưa đến trong tay áo. Sau đó, Huyền Thiên Minh thấy được một cái chuyện đủ khiến hắn ba quan. Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, lật đổ, Phượng Vũ Hoành miễn cưỡng mà từ trong tay áo nàng lôi một cái cực đại. Cái mông đi ra. Nếu không phải còn ngồi lên xe lăn, hắn thực muốn bảo tàu. CS3T tiệt nha đầu này, hắn thật muốn một tát đập CS3T nàng. Jin, cửu ca bạo lực thế không tốt nha, người cầm đây là cái gì? Ha ha, Phượng Vũ Hoành nhìn hắn cười hì hì nói. Cái mông, nói rồi, còn bành bạch vỗ TA3N vật kia hai cái, trực tiếp có Huyền Thiên Minh tưởng đánh người. Rốt cuộc là thứ gì? Hắn cảm thấy mình nhân sinh đều tao ngộ rồi khiêu chiến, hắn tìm đây là cái gì con dâu a? Chính là cái mông a. Phượng Vũ Hoành cầm tay chỉ chọc TA3N vật kia hai lần, lại nói. Chẳng qua là giả, chính là cái mô hình mà thôi. Ta phải dùng nó đến dạy Hoàng Tuyền bọn họ thế nào đặc biệt trong đầu độc tướng sĩ làm tiêm thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Minh nghe không hiểu tiêm thịt là có ý gì, nhưng một tầng ý tứ khác hắn lại hiểu. Người nói là, cho người bên ngoài ghim kim, là muốn châm vào cái chỗ kia. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Đúng vậy, hắn hết chỗ nói rồi. Jin, cửu ca cạn lời rồi. Người không cần phong kiến như vậy được không? Ân, người nói cái gì? Hắn nghe không hiểu ý tứ phong kiến. Phượng Vũ Hoành giải thích cho hắn. Có ý rằng nói, tư tưởng không thể rất có sự hạn chế. Ta là đại phu, chức trách của ta chính là cho muốn trị bệnh. Mặc kệ nam nhân hay là nữ nhân. Đối với ta mà nói tất cả đều không khác nhau gì. Trong mắt ta chỉ có một loại người, đó là bệnh nhân. Đại phu xem bệnh có phải không phân nam nữ, mặc kệ vị trí nào, cái gì bộ phận, ta xem là bệnh, không phải người. Nàng nói chuyện lúc vô cùng nghiêm nghị, cũng đem Huyền Thiên Minh thuyết phục một chút. Xác thực, trong cung có vị thiên kim thánh thủ cũng là nam, phi tần sinh con cũng không thấy kiêng kỵ quá. Chuyện lão gia hỏa đều có thể tiếp nhận. Hắn dựa vào cái gì? Không tiếp thu được, vừa nghĩ tới đó một tầng, Huyền Thiên Minh đã không hề rối rắm. chính là nhìn cái mông nàng chộp vào trong tay, vẫn không tự chủ được mở to mắt đi. Chỉ nói hắn này con dâu không thể vì chính thường ánh mắt đi đối đãi, hắn nhất định phải thói quen, lại thói quen. Hoàng Tuyền, Bạch Trạch, Ban Tẩu ba người rất nhanh đã bị kêu vào, Phượng Vũ Hoành gom ba người lại một chỗ, bắt đầu cho bọn hắn nhanh chóng truyền thụ tri thức và phương pháp tiêm thịt. May mà tiêm thịt là tri thức hộ lý, không thuộc về phạm vi y học lâm sàng, mấy người tuy nói là tay mơ này, nhưng may mà đủ thông minh, lại có võ học nội tình, vẫn cực kỳ hiểu rõ ràng về kết cấu thân thể. Đặc biệt làm Phượng Vũ Hoành dùng một loại khác lời giải thích cùng bọn hắn truyền thụ lúc, bọn hắn thì càng có thể tiếp nhận rồi. Các ngươi liền coi đây là một loại ám khí tân hình, ta tới nói cho các ngươi sử dụng như thế nào, học xong sẽ ra ngay hại người a. Huyền Thiên Minh đều nghe không nổi nữa, động tác gỡ hộp thuốc ra vừa tăng tốc chút, rất nhanh thì hủy đi hơn một nửa đi ra. Hoành Hoành, loại thuốc này một người ăn vài miếng, hắn mở miệng hỏi, ta trước tiên phân phát giữa sạch dùng. Phượng Vũ Hoành cũng không quay đầu lại ném câu, một người hai mảnh, hắn gật đầu, chuyển động xe đẩy cầm dược đến ngoài chướng. Đến khi Phượng Vũ Hoành tại lặp đi lặp lại truyền thụ cùng khuôn đúc TA3N thực tế, xác định ba người cũng có thể đảm nhiệm được đơn giản tiêm thịt sau khi, lúc này mới thở dài một hơi. Lập tức đem đã điều ra dự bị một đống ống chích cùng cồn iốt. Thuốc sát khuẩn, chia làm 4 phần, phát cho bọn hắn một người một phần, mình cũng để lại một phần, sau đó nói. Đi thôi, chúng ta thi công. Như mới nói xong, rèm cửa doanh trướng đột nhiên bị người xốc lên, chỉ thấy Huyền Thiên Minh ở bên ngoài hô. Mau ra đây, cho ăn xuống đi dược không đúng. Phượng Vũ Hoành kinh hãi, thuận miệng liền nói. Không thể, đồng thời, người đã lao ra ngoài trướng, bên ngoài đại loạn. Tướng sĩ tham dự mớm thuốc từng cái người từng kiểm tra uy, chợt phát hiện những kia tướng sĩ trúng độc nhẹ vốn cũng chưa ngất đi. Sau khi ăn xong dược sau khi lại vô hình kỳ diệu độc tính tăng thêm, một tên tiếp theo một tên rơi vào trạng thái ngủ say. TA3N mặt nhan sắc xanh tím càng tăng thêm, người xem hoảng sợ. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tướng sĩ gầm hét lên. Ôm một cái tướng sĩ sau khi uống thuốc ngất đi khóc lớn. Ca ngươi tỉnh tỉnh a. Các tướng sĩ đều đem ánh mắt tìm đến phía Phượng Vũ Hoành. Tuy không ai há mồm chất vấn một câu, thế nhưng những ánh mắt kia bên trong rõ ràng viết hoài nghi. Phượng Vũ Hoành cũng buồn bực, nàng cho rằng chẳng qua là dược gây nôn, sao có thể dẫn đến độc tính tăng thêm. Nàng ngồi xổm người xuống vừa, tiện tay kết trụ mạch cổ tay một tên tướng sĩ. Đúng vậy. Độc tính là sâu hơn, nàng đủ để xác định mình dược tuyệt đối không có vấn đề. Như vậy, vấn đề hoặc là xuất hiện ở TA3N thân những người tham dự mớm thuốc, hoặc là... Đột nhiên, nàng bắn ánh mắt hướng kia từng bát thanh thủy. Thủy gỡ vấn đề, nàng duỗi tay đi bưng, tiến đến dưới mũi người qua sau khi đã càng thêm xác định. Trong nước có độc, Tiền Lý ngẩn ra, lập tức nhớ tới. Đúng rồi, người nấu cơm chính mình cũng trúng độc. Vậy thì nói rõ độc không thể nào là hắn hạ, nhất định là giếng nước từng bị người động tay chân. Các tướng sĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng không phải sao, Tể An huyện chủ là tới cứu người, sao có thể lại hại người. Dược không có vấn đề kia liền xuất hiện ở trong nước đưa thuốc. Phượng Vũ Hoành ngẩng đầu nhìn trời, ngay đám người còn không rõ nàng đang nhìn cái gì lúc, nàng hướng một tên tướng sĩ duỗi tay. Cho ta mượn cung vác TA3N lưng ngươi. Tướng sĩ này hơi sững sờ tí, vẫn là tháo cung xuống đưa cho Phượng Vũ Hoành. Chỉ thấy nàng dương cung lắp tên, thẳng đối với không trung, cũng không thế nào nhắm vào, bất chợt thoáng cái đã bắn tên. Thời gian nháy mắt, một cái chim bồ câu trắng từ trong không trung ngã xuống, mũi tên đi ngang qua cánh của nó, lại vẫn chưa tổn thương thân thể mảy may. Huyền Thiên Minh thoáng hiểu ra rằng tâm ý của nàng, mắt thấy chim bồ câu trắng kia sắp rơi xuống đất. Người bất chợt bay lên trời, tay liền nhận chim bồ câu trắng trong tay, miễn nó ngã CS3T ở mặt đất. Phượng Vũ Hoành bưng bát nước lên nâng niu trong tay, Huyền Thiên Minh ấn chim bồ câu trắng vào trong nước. Chỉ thấy kia bồ câu ùng ục uống hai ngụm nước sau, bất chợt toàn thân tái xanh, tiếp theo nghẹo đầu, trực tiếp mất mạng. Tất cả chứng kiến người đều hít vào một ngụm khí lạnh, thì ra thật là thủy có vấn đề. Tiền Lý nắm chặt quyền. Tức đến thở nặng hô hô. Trong doanh trại tổng cộng 6 miệng giếng, chẳng lẽ đều bị hạ dược? Nhất định là, Phượng Vũ Hoành gật đầu. Người hạ độc không cần thiết ở TA3N mặt này đi đổ vận khí. Đã động thủ, nhất định là sáu miệng giếng toàn quăng. Nàng lại không chờ lâu, hướng Hoàng Tuyền bọn người nói. Mau, bắt đầu tiêm, đồng thời lại phân phó Tiền Lý. Đi múc nước sông, lúc ta tới nhìn đến dưới chân núi có con sông, nước sông là sống, sẽ không có việc. Người múc nước sông đến, lại cho người còn có thể rót dược vào tiếp tục rót thuốc. Đây là dược gây nôn, thuốc chích cũng vậy, một khi uống vào chẳng mấy chốc sẽ có phản ứng nôn mửa, người làm tốt công tác thanh lý. Nàng một bên phân phó một bên mình cũng động thủ, vì thế sau đó, các tướng sĩ vừa thấy được một màn hình ảnh. Khó coi, Tể An huyện chủ dẫn đầu tại bới ra quần người, vẫn là quần của nam nhân. Huyền Thiên Minh lúc này lại cũng không có phản ứng dị dạng, ngược lại là phối hợp với Phượng Vũ Hoành phân phó thủ hạ. Các ngươi, một nửa người đi chiếu cố chích thuốc xong, nửa kia đi hỗ trợ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người thấy rõ, thì ra Trâm là muốn ở TA3N cây mông đánh, vì thế nhanh chóng đáp một tiếng, dồn dập đi qua hỗ trợ. Nhưng mặc dù là giúp người bận rộn nhiều hơn nữa, Phượng Vũ Hoành bốn người cũng dần dần bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Hơn một vạn người a, cổ tay nàng đều mau không dơ nổi. Ống tiêm dùng hết một cái liền muốn ném một cái, nàng thực sự không còn cách nào né qua quá nhiều người, cũng chỉ có thể để Hoàng Tuyền mấy người vây quanh nàng, lại từ trong không gian điệu càng nhiều đi ra. Hoàng Tuyền chịu đựng không có hỏi, Ban Tẩu cũng chỉ bĩu môi, bạch trạch nhưng phiên cái xem thường nói. Từ lúc trong núi lớn Tây Bắc, ta biết ngay ngươi có gì đó quái lạ. Tướng sĩ chích thuốc xong uống thuốc xong một tên tiếp theo một tên bắt đầu nôn mửa. Tuy là những người khác càng không ngừng tại thu thập, trong doanh trại tư vị cũng càng ngày càng khó nghe. Phượng Vũ Hoành chịu không nổi, thẳng thắn cầm vài cái khẩu trang y khoa phân phát xuống. Bốn người tiêm chích đến nửa đêm, đến khi đem Ban Tẩu đều mệt đến nâng không nổi cánh tay, cuối cùng là đánh xong cái cuối cùng. Mấy người đặt mông té ngồi xuống, mệt đến động đều động không được. Huyền Thiên Minh đau lòng ôm người lên. Ba người khác cũng có Tiền Lý phân phó tướng sĩ đi nâng, hắn vốn muốn cho nàng nghỉ một chút, thế nhưng Phượng Vũ Hoành lại nói. Tiêm vào tác dụng hóa học, apomorphine, chỉ là gây nôn, nhưng không cách nào hoàn toàn thanh độc. Nàng dựa vào Huyền Thiên Minh TA3N xe lăn, bất đắc dĩ nói. Kỳ thực phương pháp hữu hiệu nhất là rửa ruột, nhưng ngươi để ta rửa 10 người được, này hơn 2 vạn người đều rửa ruột, đừng nói ta mệt CS3T cũng rửa không xong. Chính là có thể tẩy xong, các tướng sĩ cũng chờ không lâu như vậy. Lão đại phu kia lúc này cũng đã đi tới, Phượng Vũ Hoành vẫy tay với nàng, chờ người đến gần, nàng lúc này mới nói. Lão nhân gia, chẳng phải rượu độc, độc chấm, cách chương.